Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3720, trọng thương. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lục Minh dùng ra toàn bộ lực lượng chiến tự quyết gấp 5 chiến lực thôi độc liên tục đánh ra mấy chục chiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương đương đương, Lục Minh công kích oanh kích ở phía trước một đạo đao mang bên trên, giống như là đánh vào kim loại chiến đao phía trên, bộc phát ra nổ mạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xoạt xoạt, đón lấy, đạo kia đao mang bên trên, xuất hiện từng đạo vết sách lít nha lít nhít, theo Lục Minh một kích cuối cùng, đạo kia đao mang vỡ nát ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh thân hình, bạo trùng đi. Tiểu tử này, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần hoàng cảnh lão giả con ngươi co rụt lại, lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, một vị thần quân tứ trọng mà thôi, thế mà có thể đánh tan hắn một đạo đao mang, cái này khiến trong mắt của hắn sát cơ bùng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn đường đường thần hoàng, thế mà bị một cái thần quân tứ trọng người kích phá một đạo đao mang, hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Xiết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần hoàng cảnh lão giả quát lạnh một tiếng, thật sự quyết tâm, bàn tay nhấn một cái còn dư lại 8 đạo đao mang, tản mát ra thôi sán quang huy uy lực đại tăng, vào đầu hướng về Lục Minh chém xuống. Lục Minh tốc độ cực nhanh, như vậy trong phút chốc đã chạy vội ra khoảng cách mấy ngàn dặm, nhưng là thần hoàng cảnh lão giả tốc độ càng nhanh, đao mang chém xuống, bao trùm mấy vạn dặm, đem Lục Minh bao phủ ở bên trong, không thể trốn đi đâu được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phá, Lục Minh hét lớn, toàn lực oanh kích muốn phá mất chém về phía hắn đao mang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ầm ầm, kịch liệt oanh minh bộc phát, kình khí bốn phía, rừng rậm bị sốc lên, cổ mộc không ngừng nổ tung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cuối cùng, Lục Minh chặn lại một đạo đao mang, nhưng là một lần này đao mang uy lực so trước đó mạnh hơn, Lục Minh mặc dù chặn lại, nhưng bản thân cũng bị thương. Trên người hắn, xuất hiện từng đạo vết máu, đều là bị đao mang kình khí chém ra đến, máu tươi chảy ròng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xương tay của hắn cũng nứt ra, xương cốt có thể thấy rõ ràng. Nhưng, Lục Minh vẫn chỉ là chặn lại một đạo đao mang mà thôi, đỉnh đầu còn có 7 đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần Hoàng, quả nhiên cường đại. Lục Minh sắc mặt nghiêm túc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cứng đối cứng khẳng định không được, hắn còn kém xa lắm. Lục Minh đem tất cả thân pháp loại, tốc độ loại, bí thuật đều thôi động lên, để hắn tốc độ tăng lên tới cực hạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bá bá bá, gocchuyenaudio.com. Thân hình hắn cấp tốc chớp động, thật giống như, đầy khắp núi đồi, đều là bóng người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cuối cùng, có mấy đạo đao mang rơi vào khoảng không, chém vào trên mặt đất trực tiếp đã nứt ra mấy đạo 10 vạn dặm lớn lên khe hở, xâm nhập sâu trong lòng đất. Nhưng là còn có mấy đạo đao mang, không ngăn được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặc Lục Minh làm sao tránh né, đều giống như khóa chặt ở trên người hắn. Cuối cùng, Lục Minh bị đánh trúng, thân thể như đạn pháo một dạng bay ra ngoài, đụng gầy mảng lớn thụ mộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đau nhức đau rát, Lục Minh thân thể kém chút bị chém thành hai nửa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể nói, đã bị chém thành hai nửa, không, là ba nửa, bởi vì hắn bị hai đạo đao mang chém trúng, thân thể hoàn toàn đã nứt ra, chỉ còn lại có số ít cơ bắp đem người nối liền cùng một chỗ. Thân thể tất cả tế bào, không ngừng có năng lực lượng hiện ra, Lục Minh thân thể, nhanh chóng khôi phục những cái kia cơ bắp điên cuồng nhúc nhích như từng đầu tiểu xà, đem tách ra thân thể, nối liền cùng một chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vẻn vẹn mấy hơi thở, Lục Minh thân thể liền tiếp tục cùng một chỗ, hắn co càng lao nhanh, hướng về rừng rậm chỗ sâu phóng đi. Đối mặt một tôn thần hoàng, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ, chỉ sợ ngay cả chạy trốn đi cũng khó khăn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Muốn thoát thân, nhất định phải mượn nhờ ngoại lực, Lục Minh nghĩ tới cỗ kia bạch cốt hình bóng kia một dạng sinh linh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là cái gì yêu nghiệt? Thiên hoàng tộc người nhìn thấy một màn này, trái tim hung hăng nhảy lên mấy lần, quả thực khó có thể tin. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, bị một tôn thần hoàng liên tục đánh trúng, thân thể đều bị bổ ra trọng thương thành như vậy, đổi lại những người khác chết không thể chết lại. Nhưng là Lục Minh thế mà không có việc gì, sức khôi phục quả thực mạnh khủng bố, mạnh không tưởng nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy hơi thở thương nặng như vậy thế mà liền khôi phục rất nhiều. Ngay cả thần hoàng cảnh lão giả trái tim cũng hung hăng nhảy lên mấy lần, ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Truy, thần hoàng cảnh lão giả quát lạnh, dậm chân mà ra, hướng về Lục Minh điên cuồng đuổi theo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cùng một chỗ truy, không nên để cho hắn chạy. Hoàng Phương giống to, mang theo thiên hoàng tộc cao thủ, hướng về Lục Minh đuổi theo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đem tốc độ bộc phát đến cực hạn, toàn lực hướng về kia bộ bạch cốt phương hướng tiến lên. Một bên sông, một bên còn muốn tránh né thần hoàng cảnh lão giả công kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên đường, Lục Minh lại mấy lần bị đánh trúng, bị trọng thương. Cocchuyenaudio.com Còn tốt Lục Minh là cấm kỵ chi thể, miễn cưỡng sống tiếp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đến, Lục Minh ánh mắt sáng lên, hắn rốt cục thấy được cỗ kia bạch cốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn không chút do dự phóng tới cỗ kia bạch cốt, đó là, cốt châu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần hoàng cảnh lão giả ánh mắt sáng lên. Hắn không chút do dự, xông về bạch cốt, đồng thời phất tay, chém ra mấy đạo đáng sợ đao mang, chém về phía Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng lúc này, bạch cốt phía dưới, đạo hình bóng kia kịch liệt nhúc nhích lên, hơn 10 đạo hình bóng tiêu thương, nổ bắn mà ra. Đại bộ phận đều là gai hướng thần hoàng cảnh lão giả, chỉ có số ít công kích về phía Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là bởi vì thần hoàng cảnh lão giả bộc phát ra uy hiếp so Lục Minh mạnh hơn nhiều. Rầm rầm rầm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hình bóng tiêu thương, đánh trúng đao mang, lập tức phá mở đao mang, không ngừng hướng về thần hoàng cảnh lão giả đâm tới. Thần hoàng cảnh lão giả biến sắc, bàn tay cùng phách đao mang phá không, bộc phát ra kinh khủng lực công kích mạnh mẽ chặn lại hình bóng tiêu thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Lục Minh, đem cấm kỵ chi lực bao trùm ở nắm đấm bên trên, cũng chặn lại hình bóng tiêu thương. Giống, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch cốt phía dưới hình bóng bên trong, truyền ra gầm thét, sau đó đoàn kia hình bóng kịch liệt nhúc nhích lên, đem phương viên trăm dặm đều bao trùm đi vào. Siêu siêu siêu siêu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bốn phương tám hướng, tối thiểu có mấy trăm đạo hình bóng tiêu thương, đâm về phía Lục Minh cùng thần hoàng cảnh lão giả. Đương nhiên, đại bộ phận đều là gai hướng thần hoàng cảnh lão giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần hoàng cảnh lão giả gầm thét toàn lực chống đối. Bóng này tiêu thương bên trong ẩn chứa công kích linh hồn, cho dù là hắn, đều không được không thận trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Lục Minh toàn lực hướng về phía trước bên trong, lấy cấm kỵ chi lực mở đường, vọt tới hình bóng màn sáng phía trước, một quyền phá mở hình bóng màn sáng, thân hình lóe lên, liền chạy ra khỏi màn sáng, co cẳng liền chạy. Đáng chết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần hoàng cảnh lão giả gầm thét ra sức trùng kích chặn lại từng đạo hình bóng tiêu thương công kích hướng về Lục Minh chạy trốn phương hướng phóng đi. Nhưng khi hắn vọt tới Lục Minh vừa rồi vị trí về sau, hình bóng màn sáng đã một lần nữa khép lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, thần hoàng cảnh lão già nhất đao chạm ở hình bóng màn sáng rung động dữ dội, lại không có lập tức bị phá ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phá, cocchuyenaudio.com Thần hoàng cảnh lão giả giống to thần lực trùng tiêu, mênh mông đao quang quán thông thiên địa chém ngang bát phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cuối cùng, ở thần hoàng cảnh lão già cuồng phong bạo vũ đồng dạng thế công phía dưới, hình bóng màn sáng teo lại đến, biến thành một cái toàn thân đen kịt trên đầu mọc ra độc giác sinh linh. Sinh linh này, vừa nhìn liền biết không phải thực thể, thân thể hơi hơi vặn vẹo lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần hoàng cảnh lão giả ánh mắt liếc nhìn tứ phương, đã không có nhìn thấy Lục Minh thân ảnh. Đáng chết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần hoàng cảnh lão giả gầm thét, sắc mặt hơi trắng bệch. Vừa rồi liên tiếp đại chiến, hắn mặc dù phá mở hình bóng màn sáng, nhưng là bản thân cũng nhận một chút thương thế, hắn linh hồn, bị đả thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.